Trưởng Hoan, chương 353, hương trà khiến người say. Góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di G không nói đến tiểu thất đồng học trốn học bị bắt sau sẽ đối mặt với như thế nào bão tố. Ngày hôm đó Vệ Hàm tới tiểu quán lại có chút sớm, Thạch Diễm xem xét liền hiểu chủ từ lại tìm đến là cô nương nhìn cây hồng. Mỗi khi chủ tử muốn cùng là cô nương nhìn cây hồng thời điểm, liền sẽ đến sớm một chút. Chủ tử tới rồi, không có ở đại đường nhìn thấy Lạc Xanh, Vệ Hàm nhàn nhạt hỏi. Là cô nương đâu, là cô nương ở phía sau chủ đâu, ngài chờ một chút ti chức đi hô một tiếng. Thạch Diễm nói xong chạy vào hậu viện hô, là cô nương, chủ tử tìm ngài nhìn cây hồng tới. Trong viện cây kia cây hồng quả nhiên lẻ loi trơ trọi, tuyết động hóa sau lộ ra trụi lùi trà cây, theo Thạch Diễm càng xấu. Lạc Xanh từ phòng bếp đi tới, dứt khoát chờ ở cây hồng bên cạnh thoải mái nói. Cái kia mời các ngươi vương gia đến đây đi, ta tại cây hồng hạ đẳng hắn. Thạch Diễm tâm tình phức tạp trở về đại đường. Hắn nghĩ như vậy làm chủ tử cùng là cô nương cùng một chỗ ra đem lực người, đối mặt là cô nương hào phóng như vậy nữ hài tử lại có lực không chỗ dùng. Chủ tử, là cô nương tại cây hồng hạ đẳng ngài. Vệ Hàm gật gật đầu, nhanh chân về sau vừa đi đi. Thạch Diễm nhìn qua cái kia đạo cấp tốc biến mất thẳng tắp bóng lưng, sờ lấy chân bóng hạ hài đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, cái này nếu là đổi ngày mùa thu chủ tử cùng là cô nương đứng tại cây hồng hạ nói chuyện phiếm. Lẫn nhau tố nỗi lòng là không trông cậy vào, bỗng nhiên một cái chín mùi quả hồng đến rơi xuống, nện ở chủ tử trên đầu. Thạch Diễm vội lắc lắc đầu, lại tưởng tượng cây kia trụi lùi cây hồng, rốt cục tìm ra một điểm sở trường, thắng ở không có kết quả hồng. Cây hồng cũng không có cơ hội nghe một đôi nam nữ nói thì thầm, Vệ Hàm thoáng qua một cái đến, liền cùng Lạc Xanh đi vào nhà. Hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa cách nho nhỏ bàn trà. Vệ Hàm xách qua một bên tiểu lô tử lên ấm ấm trà, xe nhẹ đường quen rót hai chén trà nóng. Một chén cấp Lạc Xanh, một chén cho mình. Lạc Xanh bưng lấy nóng lên chén trà, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vương gia là có tên sát thủ kia tổ chức tin tức sao? Vệ Hàm khẽ gật đầu. Ngày ấy Đào Tẩu thích khách rất cảnh giác theo dõi hai ngày mới theo tới một nơi. Địa phương nào, Lạc Xanh cứ việc trong lòng vội vàng, trên mặt lại còn bảo trì bình thản. Theo vào kinh đến bây giờ hơn nửa năm đều đi qua, không kém cái này nhất thời nửa khắc. Muốn nói cấp cùng hoàng gia như vậy quái vật khổng lồ đối đầu, không có không vội chuyện. Vệ Hàm không có để Lạc Xanh chờ lâu ý tứ, nói. Một chỗ kêu Thiên Kim Phường Sòng Bạc, Lạc Xanh sững sờ, Thiên Kim Phường, trước đây không lâu nàng vừa vặn mới nghe nói qua. Nàng cái kia không bớt lo cháu trai Hứa Tê, gần đây tại Thiên Kim Phường chính chơi đến vui đến quên cả trời đất. Vệ Hàm cũng ngẩn người, giọng nói phức tạp, là cô nương cũng biết Thiên Kim Phường, chẳng lẽ là cô nương đi qua, theo dõi thích khách thủ hạ bẩm báo Thiên Kim Phường đối diện chính là một nhà tiểu quán, làm ăn khá khẩm. Vệ Hàm thật sâu nhìn Lạc Xanh liếc mắt một cái, nghĩ thầm, cái kia là cô nương đi chính là sòng bạc vẫn là tiểu quán đâu. Lạc Xanh nhưng không biết đối diện nam nhân đang suy nghĩ gì, thản nhiên gật đầu. Tự nhiên nghe nói qua. Vương gia thủ hạ có hay không tra ra tên thích khách kia cùng sòng bạc quan hệ? Góc truyện audio.com, Vệ Hàm nâng chén trà lên uống một ngụm, chậm trì hoãn tâm tình. Chỗ kia sòng bạc hẳn là cái tổ chức kia một cái cứ điểm, trước mắt không có đánh cỏ động rắn, còn không xác định sòng bạc bên trong nào là bọn hắn người. Lạc Xanh tử tế nghe lấy âm thầm vì cái kia tổ chức thần bí nhạy bén giật mình. Đem cứ điểm tuyển tại sòng bạc cái này người đến người đi, rồng rắn lẫn lộn địa phương, thật sự là không có gì thích hợp bằng. Bởi vì quá loạn, ngược lại thuận tiện ẩn nấp, tỉ như lần này theo dõi sát thủ hướng sòng bạc vừa chảy, muốn phân biệt sòng bạc bên trong những người này đến tột cùng là phổ thông đồ khách sòng bạc bên trong người, vẫn là tổ chức sát thủ người, liền không dễ dàng như vậy. Vệ Hàm thấy Lạc Xanh ngưng lông mày suy tư cười nói. Là cô nương, những này không cần ngươi lo lắng, ta bên này người lại nhìn chằm chằm mấy ngày hẳn là có thể thăm dò rõ ràng. Là cô nương nếu là không yên lòng chạy tới sòng bạc thuận tiện đi đối diện dạo chơi, vậy nhưng làm sao bây giờ? Về phần vì sao để ý là cô nương đi đối diện đi dạo, Vệ Hàm không có nghĩ sâu, cùng với cho rằng đương nhiên. Để ý nữ hài tử đi đi dạo tiểu quán không phải hẳn là sao, chính là Lạc Đại Đô Đốc cũng sẽ để ý a, vậy liền cực khổ vương gia nhọc lòng. Lạc Xanh nhấc lên dài miệng bình đồng, thay Vệ Hàm đem nước trà tục đầy. Vệ Hàm hơi yên lòng một chút, từ từ uống nước trà. Nước trà là nóng hổi, ngồi tại ấm áp trong phòng, ngồi tại khuôn mặt như vẽ thiếu nữ đối diện, như thế uống hết một trái tim cũng đi theo nóng bỏng. Vệ Hàm cảm thấy có chút kỳ quái, hắn rõ ràng còn không có uống rượu, lại tựa hồ như có chút say. Trong tầm mắt tấm kia quen thuộc dung nhan giống như càng đẹp mắt chút. Lạc Sênh phát giác đối diện nam nhân nhìn mình chằm chằm thời gian có chút lâu, mang theo chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Tại thiếu nữ nhìn chăm chú hạ, vệ hàm bỗng nhiên rất gấp gáp cố giả bộ bình tĩnh vuốt vuốt mi tâm. Thật có lỗi, ta uống quá nhiều rồi. Lạc Sênh lập tức đi xem vệ hàm chén trà trong tay. Không sai, đúng là chén trà, bên trong bốc hơi nóng nước trà vẫn là nàng vừa mới thêm. Khai Dương Vương nước trà uống nhiều quá sẽ như thế nào? Đùa nghịch rượu điên sao? Mà vệ hàm cũng kịp phản ứng nói mê sảng. Tại là cô nương trước mặt biểu hiện ra xấu hổ là không thể nào, như thế sẽ lúng túng hơn. Thế là người nào đó chỉ có thể tiếp tục cố giả bộ bình tĩnh, mở miệng mời nói. Là cô nương, nếu không chúng ta vẫn là đi xem một chút cây hồng đi. Lạc Sênh rất cho mặt mũi gật gật đầu. Cũng tốt, vạn nhất Khai Dương Vương đùa nghịch rượu điên, liền để cây hồng đỉnh lấy đi. Trong đại đường lục tục ngo ngoe tới khách uống rượu, vệ hàm trở về lão vị trí nhậu nhẹt. Lạc Sênh cấp Khấu Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trở lại hậu viện. Hứa đại công tử bên kia tình huống như thế nào? Khấu Nhi lắc đầu liên tục trùng điệp thở dài. Hứa đại công tử không được nha, mấy cái kia thường cùng hắn đánh bạc người rõ ràng là hùn vốn tính toán hắn đâu. Hết lần này tới lần khác hắn nhìn không ra, nhỏ thắng mấy lần nếm đến ngon ngọt liền mỗi ngày hướng Thiên Kim phường chảy. Đường đường hầu môn công tử điểm ấy nhãn lực đều không có, thật không được nha. Thua không ít, Khấu Nhi khoa tay thủ thế. Đã thua 800 lượng bạc, chỉ sợ Lạc Sênh không rõ 800 lượng ý vị như thế nào, tiểu nha hoàn bận bịu giải thích nói. Góc chuyện audio.com, cô nương, ngài đừng tưởng rằng 800 lượng ít, 800 lượng cũng không phải số lượng nhỏ. Ngài biết biểu công tử đi, hắn một tháng tiền tháng mới 5 lượng, 800 lượng cho hắn phát 13 năm còn phát không hết đâu. Vừa lúc đến hậu trù bưng thức ăn thịnh tam lang loáng thoáng nghe được đôi câu vài lời, nhướng mày. Hắn làm sao nghe Khấu Nhi nâng lên, biểu công tử, này cũng không trọng yếu, phát cái gì muốn phát 13 năm a, khi đó hắn đều tam thập nhi lập. Thấy thịnh tam lang xuất hiện, Khấu Nhi cười nhẹ nhàng hỏi. Biểu công tử, ngài cùng chúng ta cô nương nói một chút 800 lượng có phải là thật nhiều nha? Thịnh tam lang nghe xong 800 lượng, trong đầu lập tức tung ra chính mình trong nhà lúc thu nhập tiền tháng 5 lượng. Biểu muội, Khấu Nhi nói không sai, 800 lượng thật đặc biệt nhiều. Ta minh bạch, Lạc Sênh mỉm cười, thấy biểu muội minh bạch thịnh tam lang cười ha hà tiến phòng bếp thẳng đến bưng một nồi thịt dê bước vào đại đường, dưới chân bỗng nhiên một trận. Hắn bây giờ nghĩ đến phát cái gì muốn phát 13 năm. Cách chương.